Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ca vừa quay đầu lại, liền cảm giác được một trận hô hấp mang theo hơi nóng hướng mình tới gần. Một giây sau, môi liền bị khẽ chạm. Thiên ca sửng sốt một giây, sau khi phản ứng lại chính tay vừa làm gì, liền trừng mắt nhìn anh tai chính tay nóng lên, nhưng ánh mắt anh lại không tránh né mà đối mặt với thiên ca. Anh nói, chẳng phải em nói, quá đứng đắn, sẽ chịu thiệt sao? Thiên ca, trước đó thiên ca đã xem lại chuyện hẹn hò của mình và Lục Chính Tây. Cô và Lục Chính Tây hẹn hò, vừa mới bắt đầu xác nhận quan hệ, hẹn hò, nắm tay, tiến triển thuộc về loại hình nhanh chóng. Trong thời gian hơn nửa năm nay, thời điểm hai người ở một chỗ, thường xuyên sẽ ngồi sát nhau, nắm tay nhau, hoặc là, giống như vừa rồi thiên ca làm với Chính Tây, sờ sờ đầu, sờ sờ mặt, nhanh chóng hôn má. Động tác thân mật giữa hai người yêu nhau chỉ dừng lại ở đây, tiến triển khác càng thêm một bước, lại còn chưa xảy ra. Thiên ca cảm thấy, mặc dù mình thích nhan sắc và dáng người của Chính Tây, mặc dù cô là người coi trọng ngoại hình, nhưng cũng không phải là cô gái hư hỏng vừa bồ nhào vừa thân mật với Chính Tây. Cũng có thể, đây là nguyên nhân lần đầu tiên cô yêu đương trong mấy kiếp, cô chỉ nắm tay Lục Chính Tây, ở chung thuần khiết như vậy, liền rất hài lòng. Mà hôn môi, thiên ca cũng không quá tò mò, cảm thấy phải nhanh chóng đi thử một lần, cũng không có phản đối gì đặc biệt. Cô chỉ dựa vào tâm thái thuận theo tự nhiên, tình huống bây giờ là, cô và Chính Tây, hôn rồi. Thiên ca đột nhiên cảm thấy hứng thú với nụ hôn, cô nhớ lại cảm giác lúc Lục Chính Tây hôn tới. Hả, hình như không có cảm giác gì, Lục Chính Tây đánh lén, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cô chỉ cảm nhận được khi anh tiến lại gần, hô hấp nóng bỏng, trên môi thoáng qua, đại khái có thể là bị muỗi đậu vào một cái. Chính Tây hôn, lại giống như không hôn. Thiên ca nhìn chằm chằm môi Chính Tây một hồi, liền nghiêng người muốn đưa môi mình tới gần. Nhưng cô vừa nghiêng người được một nửa, còn chưa hôn được, đã bị Chính Tây ấn trở về. Vân Mộng Hạ vụ ý gì đây? Đối diện với thiên ca trừng lớn, mang theo ánh mắt lên án, Viện Triều Lăn ít hầu. Trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, nhắc nhở. Có người, xe của bọn họ còn chưa chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nếu có người đi qua, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người trong xe đang làm gì. Mặc dù Lục Chính Tây có tâm tư đặt trên người thiên ca, nhưng vẫn luôn chú ý xem trước sau trong ngõ nhỏ có ai muốn đi qua hay không. Đồng chí, sao hai người lại dừng ở đây? Xe bị hỏng, không lái được sao? Lúc này Chính Tây và thiên ca đều ngồi thẳng lưng. Một ông cụ cầm đèn pin gõ cửa sổ xe bên cạnh Chính Tây, nhiệt tình hỏi. Đồng chí, cảm ơn bác đã quan tâm, xe không có vấn đề gì. Vừa rồi có thứ rơi xuống gầm ghế, tôi dừng lại nhặt, đồ đã nhặt lên rồi, chúng tôi đi đây. Bác đi đường cẩn thận nhé. Thiên ca ngồi nghiêm chỉnh chưa từng có, nghe Chính Tây giải thích với ông cụ, cô liền cười thầm trong lòng. Dựa theo thói quen trước kia của Chính Tây, sau khi nói. Cảm ơn bác đã quan tâm. Xe không có vấn đề gì. Anh sẽ kết thúc câu chuyện và rời đi. Nhưng bây giờ, anh lại bịa ra lý do, dài dòng giải thích với ông cụ. Chính Tây làm chuyện xấu, cũng sẽ trột giả. Có một khúc nhạc đệm như vậy, cho dù thiên ca có tò mò hơn nữa, cũng không dám làm gì nữa. Thiên ca chuyên tâm ngắm nhìn khung cảnh tối đen như mực bên ngoài cửa sổ xe. Chính Tây chuyên tâm lái xe, trong xe toát ra một bầu không khí gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi từ trong ngõ nhỏ đi ra, ở một ngã tư, có người ven đường đột nhiên đi ra, vẫy tay đón xe, bầu không khí gượng gạo giữa hai người mới tan đi. Đồng chí, bố tôi bị rắn cắn, không tiện đi lại, phiền anh chở chúng tôi về nhà được không? Anh yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền xe. Một người phụ nữ tóc xoăn, trang điểm đậm, ăn mặc thời thượng tiến đến cửa sổ xe bên cạnh thiên ca. Vừa đánh giá tình hình trong xe vừa cười hỏi. Ánh mắt thiên ca nhìn lướt qua biểu cảm của cô ta, sau đó nhìn về phía sau cô ta. Nơi đó có hai người, một nam một nữ. Người đàn ông nhìn hơn 50 tuổi, mắt cá chân trái được băng bó. Người phụ nữ nhìn khoảng 28, 29 tuổi. Cô ấy đứng cách người đàn ông hơn nửa mét, ăn mặc giản dị, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ cau mày nhìn về phía người phụ nữ đang chặn xe. Thiên ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người phụ nữ đứng ở bên cửa sổ xe. Xin lỗi, Chắc là chúng tôi không tiện đường, bên kia có xe ba gác, cô có thể thuê để chở bố về. Bị rắn cắn, đúng là không nên vận động, không thể đi bộ về nhà, nhưng cũng không đến mức phải chạy ra đường cây chặn xe người lạ. Cách Trương.